sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay vừa hạ cánh, xe đã đợi từ sớm. Dịch Tu Văn lên xe trở về nhà, đôi mắt đỏ hồng toàn tơ máu. Anh dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sếp à, về nhà Tô Tiểu Thu à? Trợ lý ngồi phía trước quay đầu lại hỏi anh. U, xe chạy nhanh trên cao tốc. Bây giờ là đêm khuya, thành phố đã ngủ yên. Chiếc xe còn nhẹ nhàng dừng lại ở dưới lầu. Anh bước xuống giơ tay lên xem đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Mở cửa phòng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cô. Trong phòng tối tăm, anh nghĩ cô đã sớm đi ngủ. Cạch, một tiếng đèn đầu giường sáng lên. Tô Lạn đang đặt tay ở nút bật đèn, rồi chống tay trái ngồi dậy, không thích ứng được với ánh sáng đưa tay lên xoa mắt. Hơi bất ngờ, Dịch Tu Văn đi tới mép giường ngồi xuống sờ lên mặt cô. Đã nửa tháng không gặp nhau, nhìn qua đã gầy hơn trước. Anh đánh thức em à? Tô Lạn không nói gì, đôi mắt phiếm hồng nhìn vào anh. Sao vậy? Anh lại hỏi. Đi ra ngoài, Tô Lạn nói. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh nghĩ nhà em là cái gì? Vừa nói xong câu này, mũi cô đã nghèn nghẹn, nhăn đôi mày. Dịch Tu Văn nở nụ cười trầm thấp. Anh đứng dậy cởi áo khoác chui vào trong chăn, dừng sức ôm lấy cô nằm xuống. Bàn tay đặt lên tay bị thương của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Bây giờ còn đau không? Không cần anh quan tâm. Bỏ em ra, em bảo anh đi ra ngoài. Tô Lạn giãy giụa trong lòng anh. Anh cút ra ngoài cho em. Buột miệng thốt ra lời nói khó nghe. Cô kinh ngạc bởi chính mình, ngừng giãy giụa. Dịch Tu Văn sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại. Trong phòng im lặng một lúc, nghe cả được tiếng hít thở của nhau. Qua một lúc lâu, Dịch Tu Văn vùi đầu ở cần cổ cô, âm thanh nghẹn ngào. Tô Tô, hôm nay anh đã đoạt lấy mọi quyền hạn của bố anh. Ông ta cái gì cũng chẳng còn. Đừng đuổi anh đi. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Dịch Tu Văn biểu lộ sự yếu ớt trước mặt cô. Bố anh, Dịch Vĩnh Ngôn, đó là người cô không dám nhớ tới. Đêm hôm nay vẫn không thể ngủ, mãi cho đến lúc trời đã dần sáng, Dịch Tu Văn mới lật thân mình cùng cánh tay thay đổi tư thế. Vỗ nhẹ lên vai trái của cô, ngủ một lát đi, đừng nghĩ ngợi, âm thanh hơi khàn khàn. Dịch Tu Văn, Tô Lạn khẽ gọi tên anh. Anh không đi, anh nói. Hôm nay Tô Lạn ngủ một giấc dài bù lại giấc ngủ đêm qua. Ngủ từ sáng tới khi trời đã tối. Lúc này tỉnh lại trời đã nhuộm một màu đen. Bên cạnh không có ai. Cô bất ngờ ngồi bật dậy. Theo thói quen dùng tay phải chống xuống nên đau nhói. Lại ngã nằm trở về giường. Dịch Tu Văn đẩy cửa tiến vào thấy cô đang che lại bàn tay đau. Anh ngồi xuống bên mép giường, cầm lấy bàn tay cô xoa xoa. Đụng vào à? Xoa nhẹ nhàng một lúc lâu, bế cô đặt lên xe lăn. Ra ăn tối thôi, bây giờ là mấy giờ? Tô Lạn hỏi. 7 giờ, 7 giờ tối à? Dịch Tu Văn nở nụ cười. Bên ngoài trời đã tối thế kia, chẳng lẽ là 7 giờ sáng? Đẩy cô đến trước bàn ăn, 3 món đơn giản và một chén canh, vẫn còn đang bốc hơi nóng. Anh gắp một miếng su ờn xào chua ngọt cho cô. Hương vị này, anh làm. Dịch Tu Văn ừ một tiếng. Bà hộ lý đi, bà ấy nói với anh em dạo này rất nóng tính. Anh nghĩ đã giận rồi, nên cho nghỉ 2 ngày về nhà nghỉ ngơi. Khóe miệng cô dính chút nước sốt, anh giơ tay lên lau lau. Đã lâu rồi không nấu nên hơi nguộng tay. Ăn ngon không? Tô Lạn cúi đầu. Không ăn nổi, không ngon bằng ngày trước. Khóe miệng anh méo sạch, hôn một cái vào môi cô. Không ăn nổi cũng phải ăn. Hôm qua anh nói. Dịch Tu Văn đánh gãy lời cô. Ăn xong rồi tắm mộ cái. Ngủ cả một ngày rồi tối nay chắc em sẽ không ngủ được. Anh sẽ chuẩn bị melatonin. Ngày đêm đảo lộn như thế này không tốt. Cách chương.